Tu La Vũ Thần, chương 221, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cái tiểu tử mắt không dài kia hả? Nghe được nói thế, chung quanh một ít người biểu thị có chút giật mình. Thảo nào dám kiêu ngạo khiêu chiến cung huynh như thế, có thể lấy nguyên võ tứ trọng tu vi, tiến vào được cái anh kiệt săn bắn này, xem ra tiểu tử này còn có chút tài năng. Nhưng cũng có người nghĩ, Sở Phong đích xác không đơn giản. Hành, mà khi thấy có người, cư nhiên tán thành Sở Phong, cung Lộ Vân lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra rõ ràng không hài lòng. Lộ Vân, tiểu tử này dám đến nơi đây hướng ngươi gây hấn, hắn quả thực là tự tìm tử lộ, tỷ tỷ giúp ngươi theo dõi hắn, chờ khi tiến vào Bách Khúc Câu ta sẽ giúp ngươi giải quyết tiểu tử này. Thấy thế, vị nữ tử kia túm một bên tay cung Lộ Vân thấp giọng nói rằng. Vương tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta sẽ cho hắn có đi không về. Đúng lúc này, đoàn người này cư nhiên tất cả đều xông tới, đồng thời trên mặt đều là hiện ra một ít sát ý, như vậy không tốt lắm đâu. Thấy thế, cung Lộ Vân có chút do dự, nhưng cũng không có từ chối. Cung huynh đệ, loại mặt hàng này, hắn cùng với ngươi giao thủ, ngươi chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn hôi phi yên diệt, giết hắn chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Thế nhưng người như thế, tựa như một con chó, ngươi không làm thịt được hắn, nói không chừng hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm, cho nên đối với người như thế, ngươi nghìn vạn lần không nên đối với hắn quá mức nhân hậu, nên sớm một chút diệt trừ cho thỏa đáng. Thấy cung Lộ Vân do dự, những người này bắt đầu luân phiên khuyên bảo. Vậy làm phiền các vị rồi, chư vị trượng nghĩa, cung Lộ Vân ta ghi tạc trong lòng, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Những người này cùng cung Lộ Vân, coi như có một ít giao tình, vì thế hắn cũng không có từ chối, mà là đầy mặt cảm động hướng mọi người ôm quyền cảm tạ. Chỉ nhấc tay mà thôi. Mà khi thấy cung Lộ Vân làm ra biểu thị này, đoàn người này cũng là vui sướng không gì sánh được, dù sao bọn họ xem ra, Sở Phong cho dù có thiên phú, nhưng cũng chỉ là tiểu nhân vật, bọn họ muốn giết Sở Phong, quả thực dễ dàng. Nhưng nếu là giết Sở Phong, có thể cùng cung Lộ Vân quan hệ càng tiến thêm một bước cũng chỉ có kiếm lớn, vì thế tự nhiên nghĩa bất dung từ, muốn thay cung Lộ Vân giải quyết cái phiền phức này. Cái anh kiệt săn bắn này rất đặc biệt, rất nhiều săn bắn đều là bắt đầu từ sáng sớm, nhưng anh kiệt săn bắn này lại bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Trải qua một ngày chờ đợi dài dằng dặc, thái dương rốt cục cũng từ bầu trời cao cao rơi xuống đường chân trời, mà việc trọng đại mỗi năm một lần ở Thanh Châu, anh kiệt săn bắn rốt cục cũng bắt đầu. Tham gia cái anh kiệt săn bắn này có rất nhiều người, chừng mấy nghìn người, nhưng dù là nhân số như vậy, khi tiến nhập ở chỗ sâu trong Bách Khúc Câu, thì dường như đá chìm đáy biển tiêu thất không gặp, bởi vì Bách Khúc Câu là rất rộng. Cho nên, nếu là có người, muốn đối với người nào đó gây bất lợi mà nói, khẳng định sẽ tại một khắc tiến nhập Bách Khúc, liền theo đuôi người nọ, bằng không muốn tại đây trong Bách Khúc Câu tìm được một người, quả thực là biển rộng tìm kim. Mà vừa mới vào, tại phía sau Sở Phong, liền theo đuôi như thế một đám người, cái đoàn người này đại khái có trên dưới 20 người, đại bộ phận là huyền vũ nhất trọng, trong đó mấy người có huyền vũ nhị trọng, đồng thời trong bọn họ có người có tinh thần lực, có thể chuẩn xác tỏa định Sở Phong, nhưng không bại lộ hành tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, khi bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay, theo sau Sở Phong, đợi thời cơ diệt trừ. Sở Phong sớm ngay từ đầu liền phát hiện ra bọn họ, những người này dù cho ẩn giấu cho dù tốt cũng vô pháp lẫn trốn đọc cảm ứng của Sở Phong hôi bào giới linh sư. Trên thực tế, Sở Phong không chỉ phát hiện ra bọn tiểu bối đi theo cung Lộ Vân, Sở Phong còn phát hiện ra một ít nhân vật thế hệ trước, những cường giả thế hệ trước này, len lén theo sau cung Lộ Vân mấy người, chắc là phòng ngừa cung Lộ Vân bọn họ lọt vào phiền phức không muốn, đang tiến hành âm thầm bảo hộ. Đối với tình huống này, Sở Phong tịnh không e ngại, trái lại tất cả đều ở trong dự liệu, vì thế khi hắn phát hiện hành tung cung Lộ Vân xong, hiện thân cùng cung Lộ Vân bắt chuyện một chút là muốn cho cung Lộ Vân đối với hắn khởi sát tâm, theo đuôi hắn đến địa phương hẻo lánh, hướng hắn động thủ. Bởi vì mục đích Sở Phong tới đây, cũng không phải là huyền dược ở đây, mà là muốn giết cung Lộ Vân, vì thế hắn muốn tìm một địa phương bảo đảm không bị người quấy rối, giết cung Lộ Vân, nhất định phải đem bọn cung Lộ Vân dẫn đến một nơi, mà hắn thỏa mãn, mà không phải hắn lặng lẽ đi theo đuôi cung Lộ Vân. Bá, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Sở Phong dưới chân quang mang chợt lóe, đem ngự không thuật thi triển ra, tốc độ nhất thời đề thăng lên mấy lần, chớp mắt công phu, liền biến mất ở trong tầm khống chế mấy người cung Lộ Vân. Không xong, tiểu tử này tốc độ thực sự quá nhanh, cư nhiên thoát khỏi ta truy tung. Đột nhiên, vị nữ tử đẹp đẽ kia, ngừng bước đi tới, mày liễu hơi nhăn lại. Không thể nào, Vương tỷ tỷ, ngươi là một vị giới linh sư, cư nhiên cũng mất dấu cái tiểu tử thối kia. Nghe được nói thế, tất cả mọi người minh bạch xảy ra cái gì? Lẽ nào nói, chúng ta bị hắn phát hiện rồi? Có người đưa ra nghi hoặc như vậy? Rất có loại khả năng này, dù sao tiểu tử này cũng có tinh thần lực, được Thanh Long Tông ta ra các Thanh Vân Thu làm đệ tử, chỉ là nghĩ không ra, hắn có thể phát hiện Vương Tỷ Tỷ đang theo dõi hắn. Cung Lộ Vân ngưng trọng nói. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Có người đưa ra nghi vấn. Còn có thể làm gì bây giờ, mọi người đã mất dấu, hơn nữa sắc trời tối sầm, nếu muốn tìm được hắn cũng quá khó khăn, chúng ta hay là muốn làm gì thì làm đi, hướng ở trong chỗ sâu xuất phát, tìm kiếm huyền dược đi thôi. Có người đề nghị nói, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng mọi người đều rất không cam lòng, nhưng lúc này cũng đều đồng ý lập tức tán ra. Cung huynh, ngươi yên tâm, lần sau nếu là tiểu tử bị Phó Hiểu Kiệt ta đụng tới, nhất định giúp ngươi diệt trừ hắn. Một vị nam tử tướng mạo hèn mọn, hướng Cung Lộ Vân chắp tay nói. Phó huynh đệ khách khí rồi. Cung Lộ Vân cười cười, nhưng lại vô pháp che giấu mất mát của hắn lúc này, khi nhận thức Sở Phong bất phàm, hắn càng ngày càng bất an. Nhất là lần này gặp mặt, hắn nghĩ tuyệt đối không thể để cho Sở Phong sống tiếp tục phát triển về sau, bằng không tới ngày ước chiến, sợ rằng người phải tự sát chính là hắn. Các vị, ta đây phó mỗ trước hết cáo từ. Nam tử hèn mọn tự xưng Phó Hiểu Kiệt lần thứ hai chắp tay, liền vội hướng ở trong chỗ sâu lao đi. Chư vị, mọi người thật là hảo ý, Cung Lộ Vân ta sẽ ghi tạc trong lòng, tài nguyên trong bách khúc câu này phong phú, mọi người nếu đã tới đây, nhất định là phải có chút thu hoạch, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tản ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thất vọng, nhưng Cung Lộ Vân cũng cười hướng mọi người biểu thị lòng biết ơn. Bá. Nhưng đúng lúc này, một đạo kình phong bỗng nhiên nổi lên, một cái bóng đen bỗng nhiên kéo tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, tự trong rừng bay vút ra, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Cung Lộ Vân mấy người. Vật gì vậy? Như vậy biến cố, khiến cho mọi người thất kinh, còn tưởng rằng là có yêu thú kéo tới, vội vàng thối lui một bên. Nhưng mà, khi mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng bóng đen, không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến, trên mặt hiện ra vẻ kinh khủng. Bởi vì bóng đen này cũng không phải là yêu thú, mà là một người, đồng thời là một người mà bọn họ quen thuộc, chính là vừa rồi dẫn đầu rời đi Phó Hiểu Kiệt. Chỉ bất quá lúc này đầu Phó Hiểu Kiệt đã rời khỏi cổ, ngực thủng một lỗ lớn, trong cơ thể toàn bộ khí quan tất cả đều không có, mà đầu hắn đã bị nhét vào trong lỗ máu ở ngực chết rất là dị thường. Cách chương.